Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, này chuyển ngoặt. Diệp Hải nín nửa ngày, mới nghẹn ra một câu nói. Ngươi có gì đó không đúng. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Nói, không dám cứ việc nói thẳng. Ta không đúng, ta chẳng lẽ còn có thể hãm hại ngươi hay sao? Diệp Hải khóe miệng giật giật. Nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Có điều ta sớm nói cẩn thận. Nếu như Thiên Nhận Tuyết không nghe lời, ta đánh khóc nàng, ngươi cũng đừng hối hận. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Không trách ngươi, ngươi có thể đẩy ngã nàng, càng tốt hơn. Diệp Hải mặt không chút thay đổi nói. Ta chứng minh như thế nào chính mình là chịu ngươi ủy thác quản lý Võ Hồn Điện. Cũng không thể ta nói hai câu, bọn họ liền tin tưởng đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Có giáo hoàng lệnh ngươi ở bên ngoài nắm giữ đại hành giáo hoàng quyền hành quyền lực. Đây là giáo hoàng lệnh cho ngươi. Nói, Bỉ Bỉ Đông xoay tay phải lại. Lòng bàn tay xuất hiện một viên lệnh bài. Chính là Diệp Hải đã từng nắm giữ qua giáo hoàng lệnh. Diệp Hải nắm qua giáo hoàng lệnh. Nói, vậy ta không có vấn đề gì. Ngươi an tâm dưỡng thương đi. Ngươi dự định đem ta thả ở cung điện này. Nhường ta sau đó một tháng ăn ở đều ở nơi này sao? Bỉ Bỉ Đông ngồi ở rộng lớn ghế ngồi, mềm mại dựa vào lưng ghế dựa. Nàng cả người vô lực, chỉ có thể nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể không có nằm xuống đi. Vậy ta ôm ngươi về tẩm cung. Diệp Hải do dự một chút, thử dò xét nói. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Vừa nãy không phải ôm đến rất vui vẻ sao? Hiện tại ngã cẩn thận lên. Người khác ta không yên lòng. Ngươi ôm ta trở lại đi. Diệp Hải gật gật đầu. Cảm thấy Bỉ Bỉ Đông nói cũng không cái gì tật xấu. Liền tay trái đưa đến Bỉ Bỉ Đông sau lưng. Tay phải nắm ở nàng chân cong. Cánh tay hơi dùng sức. Đưa nàng ôm lên. Diệp Hải nhìn về phía Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ. Nói. Các ngươi ở đây hơi chờ một chút. Ta thả xuống nàng liền trở lại. Cổ Nguyệt Na đáp một tiếng. Diệp Hải mang theo Bỉ Bỉ Đông rất nhanh xuyên qua hành lang, đi tới Bỉ Bỉ Đông tẩm cung, đem Bỉ Bỉ Đông đặt ở trên giường rộng lớn. Diệp Hải đang muốn rời đi, bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, cau mày hỏi, ngươi liền động đều động không được sao? Hắn cảm thấy Bỉ Bỉ Đông thương thế không đến nỗi nghiêm trọng như thế. Bỉ Bỉ Đông trước nói cũng là như thế, chỉ có nội thương, thế nhưng nếu như chỉ có nội thương, không đạt tới liền đi đều đi không được mức độ. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông từ trên giường ngồi dậy đến. Thậm chí còn xuống giường đi mấy bước. Vững vàng như cùng đi xưa. Nếu như không phải nàng khí tức vẫn là không cường đại. Nói là không có bị thương người khác cũng sẽ tin. Diệp Hải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thật không biết ngươi nhường ta ôm ngươi trở về. Là ở hố ta, vẫn là ở hố chính ngươi. Nhìn thấy Diệp Hải một mặt mộng bức dáng vẻ, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Rất kỳ quái đúng không? Ta rõ ràng có thể chính mình đi. Tại sao còn muốn cho ngươi ôm trở về đến? Diệp Hải gật đầu. Bỉ Bỉ Đông nói. Nhưng nên có tâm phòng bị ngươi. Ngươi cho rằng Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ là nhân loại sao? Các nàng là hồn thú. Hiện tại đã thoát ly nguy hiểm. Ngươi ta trước hết phải đề phòng. Chính là các nàng, ta trước ở trong lòng các nàng định vị, vẫn chính là quyền cao chức trọng, bụng có mưu lược, thực lực mạnh mẽ. Khụ, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, ta không phải khoe khoang. Nói chung, các nàng muốn đối phó ta, nhất định sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Ngươi đạo ngã vừa nãy vì sao nhường ngươi ôm trở về đến. Này không phải ở tỏ ra yếu thế. Mà là làm cho các nàng không mò ra hư thực. Vừa về tới giáo hoàng điện, ta liền vẫn ở như có như không biểu hiện mình không có suy yếu đến mức độ này. Nhưng ta càng muốn nhường ngươi ôm trở về. Cái kia ở các nàng trong mắt, vậy chính là ta tuyệt đối không có thương tổn đến nói tới loại trình độ đó. Mà là, nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt rời rạc một trận. Tựa hồ cũng không nghĩ ra cái gì càng tốt mà thay thế từ ngữ. liền cắn răng một cái nói, mà là đang cùng ngươi liếc mắt đưa tình. Đã như thế, các nàng tuyệt đối không dám mù quáng ra tay đối phó ngươi ta. Dừng một chút, Bỉ Bỉ Đông thở dài, nói, ta cũng không biết nên nói ngươi lương thiện, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Ngươi cùng nhân gia mới nhận thức thời gian bao lâu, liền như thế tin tưởng người khác nhà. Cái gì đều ở ngay trước mặt nàng nói. Nếu như không phải ta nhanh trí, lần này ta liền xong. Nhân loại cùng hồn thú có lẽ sẽ có cực kỳ cá biệt đặc thù tồn tại, sẽ sản sinh vượt qua chủng tộc ái tình, tình bạn loại hình tình cảm. Nhưng ta cho ngươi biết, phần lớn thời điểm, nhân loại cùng hồn thú đều là tử địch. Nhân loại cần săn giết hồn thú đến tăng cao thực lực. Hồn thú vì tự vệ hoặc là vì thỏa mãn giết chóc dục vọng săn giết nhân loại. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. Chỉ cần cái này mâu thuẫn một ngày không giải quyết, nhân loại cùng hồn thú liền không cách nào hòa bình cùng tồn tại. Hơn nữa Cổ Nguyệt Na là hồn thú. Cộng chủ, ngươi cảm thấy bằng mị lực của ngươi, có thể làm cho nàng từ bỏ hồn thú lập trường, cam nguyện đứng ở nhân loại một phương. Diệp Hải rơi vào suy nghĩ bên trong. Bỉ Bỉ Đông nói không sai. Hắn vẫn đem Cổ Nguyệt Na thế vào đều là đấu la ba bên trong nữ chính. Nhưng trên thực tế, dù cho là hóa thành hình người trùng tu, Cổ Nguyệt Na tâm vẫn như cũ là hướng về hồn thú một phương. Chớ nói chi là lúc này căn vốn chưa có tiếp xúc qua nhân loại thời điểm. Hiện tại Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là đối với nhân loại cực kỳ căm hận. Nếu như không phải Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông thực lực mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa nàng còn muốn biết nhân loại tất cả, ý đồ dùng nhân loại thủ đoạn đánh bại nhân loại. Nếu như không phải nàng có loại ý nghĩ này, đã sớm mang theo hồn thú đánh vào nhân loại thành thị. Diệp Hải trước đúng là có chút quá tín nhiệm Cổ Nguyệt Na. Nghĩ tới đây, Diệp Hải không do vì là Bỉ Bỉ Đông cơ trí điểm khen ngợi. Nàng rất tốt mà ở không thương mặt mũi của hắn cùng bảo vệ bản thân nàng hai người bên trong làm. Đến hoàn mỹ cân bằng, nhường hai người đều thực hiện. Diệp Hải mới vừa ở trong lòng khen Bỉ Bỉ Đông một câu. Kết quả là nghe Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói. Ngươi liền tiểu tiết đều không bắt được, còn muốn quyết định một con thần thú. Diệp Hải, này chuyển ngoặt, thật rời ạ, khiến người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bỉ Bỉ Đông không để yên, dường như muốn một hồi đem trước bực tức tất cả đều nói ra. Còn có, kỳ thực ngươi khi đó muốn cùng Cổ Nguyệt Na hòa bình thương lượng thời điểm, ta liền không quá đồng ý. Lấy hai người chúng ta thực lực, đánh những kia vớ va vớ vẩn hoàn toàn không thành vấn đề. Đánh tới bọn họ sợ, cũng có thể thực hiện nhường bọn họ không dám đả thương hại nhân loại chuyện này. Cùng hồn thú, thương lượng, không khác nào tranh ăn với hổ, một điểm chỗ tốt đều không có. Nghe đến đó, Diệp Hải rốt cục không nhịn được phản bác, cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Bích cơ năng lực ngươi cũng nhìn thấy, nàng chữa trị kỹ năng là có thể phạm vi bao trùm. Hơn nữa, phạm vi còn rất lớn. Một khi phát sinh vị diện chiến tranh, này sắp nổi lên đến bao lớn tác dụng. Bỉ Bỉ Đông liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, chúng ta có thể đem nàng tù binh lại đây, giúp chúng ta trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm, nàng không cam tâm tình nguyện tình huống. Ngươi cho dù tù binh nàng, cũng không có cách nào ép buộc nàng trị liệu. Diệp Hải đối với Bỉ Bỉ Đông này giặc cướp tư tưởng, có chút không nói gì. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, nói, không nghe lời liền giết. Ta muốn nhìn xem, cốt khí cùng sinh mệnh, đối với hồn thú tới nói, đến tột cùng cái nào càng quan trọng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.